kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, Người Bù Nhìn giết điên rồi. Hai nước liên thủ, cùng chống chọi với người bù nhìn. Cầu hoa tươi, cầu kẹo mọi người ơi. Nguyên Nam Xuyên Quốc thủ đô, Dực Thành, nguyên bản bình tĩnh Minh Hà Luân Hồi Quỷ Vực bên trong. Đột nhiên cuốn lên trận trận xen lẫn hắc khí cuồng phong. Trong gió, một cái người bù nhìn chậm rãi thăng lên, như là ma thần lúc này. Trần Mặc tiến giai A cấp, thực lực đại trướng. Hắn đã có năng lực ly khai cái này phiến quỷ vực nhưng là rời đi trước. Trần Mặc ánh mắt đột nhiên để mắt tới quỷ vực ở giữa đầu kia Minh Hà bên trên. Minh Hà bên trong có một cỗ để hắn cảm thấy thèm nhỏ dãi lực lượng. Bản năng nói cho Trần Mặc, hắn hẳn là cướp đi cỗ lực lượng này. Tại Trần Mặc nhìn soi mói, toàn bộ Minh Hà Luân Hồi quỷ vực run rẩy lên, tựa hồ cảm nhận được hắn ngấp nghé. Sau đó, quỷ vực ở giữa Minh Hà tự động tách ra, lộ ra nội bộ không gian. Minh Hà bên trong là một mảnh vô ngần hắc ám không gian. Hắc ám trong không gian có ba đóa kỳ dị đóa hoa màu đen. Bọn chúng không gió mà bay, khẽ đung đưa lấy. Loại này đóa hoa màu đen tổng cộng có 9 mảnh cánh hoa, cái này 9 mảnh cánh hoa tầng tầng trùng điệp, hình thành một cái đặc biệt luân hồi, Bỉ Ngạn Hoa. Trần Mặc chưa thấy qua loại này kỳ dị đóa hoa, nhưng là trong đầu không hiểu hiện lên tên của nó. Trần Mặc biết, đây chính là hắn tà thần bản năng mơ ước cái kia cỗ kỳ dị lực lượng. Thần kỳ là, không đợi Trần Mặc xuất thủ cướp đoạt cái này ba đóa Bỉ Ngạn Hoa bên trong một đóa, liền tự động thoát ly cái kia phiến vô ngần hắc ám không gian, hướng Trần Mặc bay đi. Trần Mặc tiếp nhận đóa này Bỉ Ngạn Hoa, có chút sửng sốt một chút. Cái này Minh Hà Luân Hồi quỷ vực, thế mà đưa hắn một đóa. Kỳ thật đây là nó lựa chọn chính xác nhất. Mặc dù không có trí tuệ, nhưng là bản năng lại khu xử mảnh này quỷ vực làm ra có lợi nhất lựa chọn. Cái kia chính là hướng Trần Mặc dâng lên hắn nghĩ ra được lực lượng. Đạt được một đóa Bỉ Ngạn Hoa về sau, Trần Mặc cũng không tham. Hắn đem đóa này Bỉ Ngạn Hoa ném vào tại mình quỷ vực bên trong. Hoàn toàn hoang lương ruộng lúa bên trong xuất hiện một đóa màu đen Bỉ Ngạn Hoa. Thấy thế nào đều có chút quỷ dị. Bất quá bây giờ Trần Mặc cũng không rảnh đi quản những thứ này. Tà thần bản năng đang điên cuồng thúc giục hắn, để hắn đi cướp bóc hoảng sợ chi lực. Thế là, Trần Mặc vỡ ra Minh Hà Luân Hồi quỷ vực, trở về thế giới hiện thực, đi qua trước đó cái kia một lần giày vò về sau. Bắc Hải Thành bên trong cỗ kia người bù nhìn, tế tự tích lũy lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Vì có thể tiếp tục thu hoạch hoảng sợ, Trần Mặc sử dụng quỷ vực năng lực, không ngừng thuấn di lấy một loại tốc độ kinh người hướng Lôi Quốc tiến đến, đoán chừng nhiều nhất. Mấy phút thời gian, hắn liền có thể vượt qua mấy ngàn cây em, đuổi tới Lôi Quốc. Cùng này đồng thời, Lôi Quốc cái nào đó từ Thánh Ưng Quốc một tay chế tạo trụ sở bí mật bên trong, cất giấu một đám cường đại ngự linh giả. Trong đó thủ lĩnh nhìn xem trên đường cái xuất hiện người bù nhìn, còn có đám người hỗn loạn, không khỏi phát ra hài lòng tiếng cười lạnh. Ha ha, không nghĩ tới a, cái này người rơm quỷ dị cư nhiên như thế đáng sợ. Lần này Lôi Quốc nhất định thụ trọng thương. Muốn hay không mượn cơ hội này, toàn lực tiến đánh Lôi Quốc đâu? Vị này căn cứ thủ lĩnh suy nghĩ vấn đề này, tâm tình thật tốt. Nhưng sau một khắc, trong căn cứ truyền đến một tiếng hét thảm. A, người bù nhìn, là người bù nhìn giết tiến đến. Nhanh, mau trốn a. Ngoặc kép, vị này căn cứ thủ lĩnh tuyệt đối không ngờ rằng hắn mới vừa rồi còn tại cười trên nỗi đau của người khác, kết quả vừa quay đầu công phu, người bù nhìn thế mà giết tới bọn hắn căn cứ tới. Tại tà thần bản tính xu thế dưới, Trần Mặc một lòng muốn thu hoạch hoảng sợ giá trị, ngự linh giả hoảng sợ giá trị, nhưng so với người bình thường mỹ vị quá nhiều, phong phú nhiều lắm, cho nên Trần Mặc trước tiên để mắt tới, liền là Lôi Quốc cảnh nội ngự linh giả. Tại hoảng sợ cảm giác kỹ năng này dưới, tất cả đối với hắn xuất hiện sợ hãi sinh linh, đều không chỗ ẩn trốn. Phát hiện tình huống không đúng về sau, cái trụ sở này thủ lĩnh lập tức hướng ra phía ngoài phóng đi. Nhưng làm hắn đi vào trong căn cứ thời điểm, toàn bộ căn cứ đã bị rơm rạ bao trùm ở một cỗ mục nát thê lương khí tức thẩm thấu ra ngoài. Về phần trong căn cứ thành viên, cũng đã toàn bộ biến thành người bù nhìn. Ngay cả treo nụ cười quỷ dị, từng bước một hướng hắn tới gần. Cái này sao có thể? Kinh người như thế đoàn diệt tốc độ, dọa đến vị thủ lĩnh này vong hồn đại mạo. Hoảng sợ sau khi, hắn muốn điều động lực lượng quỷ dị, giết ra ngoài thế nhưng là lúc này, vị thủ lĩnh này hoảng sợ phát hiện thân thể của mình không động được. Không biết lúc nào lên, lưng của hắn bên trên thế mà mọc ra một cái người bù nhìn. Tiếp quản quyền khống chế thân thể, người rơm này càng dài càng cao. Từ vị thủ lĩnh này phần lưng kéo dài ra, trên mặt nụ cười quỷ dị nhìn xem hắn. Sau đó, một trương che kín răng nhọn giữ tợn miệng rộng từ từ mở ra. Hướng vị này thánh ưng quốc cao cấp ngự linh giả cắn nuốt. A a a, một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, từ trong miệng của hắn phát ra. Nhưng rất nhanh liền im bặt mà dừng. Một cái thánh ưng quốc trụ sở bí mật, bị Trần Mặc một cái người rơm phân thân tại trong vài giây đoàn diệt. Hiệu suất như vậy cùng thực lực, nghe rợn cả người. Những chuyện tương tự phát sinh ở lôi quốc từng cái địa phương. Mặc kệ là thánh ưng quốc ngự linh giả, vẫn là lôi quốc ngự linh giả, toàn bộ đều bị Trần Mặc để mắt tới. Lúc này Trần Mặc bị tà thần bản năng làm chiếm cứ, một lòng thu hoạch hoảng sợ giá trị. Hai cái đại quốc ngự linh giả thành tốt chết đi. Để Trần Mặc lại thôn phệ đến rất nhiều hoảng sợ chi lực. Thực lực trở nên càng khủng bố hơn. Thân là lôi quốc đặc sự cục trưởng Tần Hải Châu, đã nhanh muốn điên rồi. Từng đầu tiểu thành thị đặc sự cục đoàn diệt tin tức truyền đến. Thương vong to lớn để hắn lòng đang rỉ máu. Lúc này, Tần Hải Châu đột nhiên ngửi được một tia khí tức quỷ dị. Hắn là một tên cường đại A cấp ngự linh giả. Nhiều phương diện cân đối phát triển, cho nên có được không sai điều tra năng lực. Chăm chú cảm ứng một cái, Tần Hải Châu sắc mặt đại biến. Toàn thể cảnh giới, người bù nhìn giết tới. Nơi này là lôi quốc đặc sự cục tổng bộ, cao thủ như mây. Tần Hải Châu ra lệnh một tiếng, liền có 10 cái B cấp ngự linh giả cùng 3 cái A cấp ngự linh giả chạy vội tới. Đại bộ đội còn tại phía sau. Tần Hải Châu cảm ứng không có sai. Quả nhiên không có không lâu sau, một cái người bù nhìn liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Nụ cười quỷ dị kia, giữ tợn bộ dáng, đều cho người ta một loại mãnh liệt kinh dị cảm giác. Bất quá Tần Hải Châu không có khẩn trương thái quá. Hắn biết đó cũng không phải cái kia người rơm quỷ dị bản thể. Chỉ là một cái phân thân thôi, cũng là bởi vì có vô số cái dạng này phân thân. Nó tài năng đồng thời tập kích rất nhiều nơi lôi quốc ngự linh giả. Nếu như lôi quốc đặc sự cục tổng bộ cho một cái người bù nhìn phân thân tiêu diệt, cái kia lôi quốc cũng làm nên diệt vong thời điểm. Trong đầu hiện lên những này hoang đường ý nghĩ về sau, Tần Hải Châu nhanh chân hướng cỗ kia người rơm phân thân đi đến. Đồng thời đối với thủ hạ phân phó nói, các ngươi thối lui, ở một bên áp trận liền có thể. Ta muốn thử một lần, cái này quỷ dị phân thân có bao nhiêu thực lực. Là, đơn giản phân phó một cái về sau, Tần Hải Châu tiếp tục đi hướng người rơm phân thân. Tại hành tẩu quá trình loại, Tần Hải Châu trên mặt nhiều hơn một trương thanh đồng mặt nạ quỷ. Tay phải nhiều hơn một thanh đồng cổ kiếm. Tay trái thì cầm một cái thanh đồng cổ chung. Đây cũng là Tần Hải Châu khống chế 3 cái A cấp quỷ dị đồng nguyên mà thành 3 cái quỷ dị tổ hợp lại với nhau. Có thể phát huy ra lực lượng cường đại, nhìn chung toàn bộ lôi quốc, Tần Hải Châu thực lực đều có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Doang. Tới gần người rơm phân thân về sau, hắn nhẹ hơi lung lay một chút tay trái thanh đồng cổ chung. Một trận du dương âm thanh vang dội truyền ra. Cái này thanh đồng cổ chung, chẳng những để Tần Hải Châu có năng lực đối kháng huyễn tượng, nguyền rủa các loại quỷ dị thủ đoạn, phát ra thanh âm còn có thể trấn nhiếp quỷ dị, đối linh thể hệ quỷ dị càng là có hiệu quả. Quả nhiên, Tại thanh đồng cổ trung thanh âm vang lên về sau, người rơm phân thân thân thể vặn vẹo một cái, tựa hồ muốn sụp đổ. Gặp thanh đồng cổ trung hữu hiệu, Tần Hải Châu vui mừng hắn ra tốc lay động, một trận tiếp một trận tiếng chuông hướng người rơm phân thân đãng đi, khiến cho người rơm này thân thể rung động kịch liệt, tựa như tùy thời đều muốn sụp đổ thấy thế. Tần Hải Châu ra tốc hướng người rơm phân thân chạy đi. Tới gần về sau huy động tay phải thanh đồng cổ kiếm, hung hăng chém về phía người rơm phân thân đầu chuôi này. Thanh đồng cổ kiếm có mệnh trung đầu tất, sát hiệu quả, ngoại trừ A cộng cấp bậc quỷ dị, cái khác quỷ dị đều là tại thanh đồng cổ kiếm chém giết phạm vi bên trong. Mệnh trung đầu, liền là hẳn phải chết. Song khi Tần Hải Châu tới gần về sau, trước đó còn một bộ tại tiếng chuông dưới chống đỡ không nổi người bù nhìn đột nhiên ngẩng đầu. Đối với hắn lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Không tốt, Tần Hải Châu trong lòng quát to một tiếng, nhưng là đã không còn kịp rồi. Oanh, cỗ này người rơm phân thân bạo liệt ra. Vô số rơm dạ đính vào Tần Hải Châu trên thân, những này rơm dạ như là như giòi trong xương. Điên cuồng chui vào Tần Hải Châu trong cơ thể, đem hắn một chút xíu đồng hóa thành người bù nhìn. Đơn thuần lực lượng so đấu, chỉ là một bộ người rơm phân thân khẳng định không sánh bằng Tần Hải Châu. Cho nên cỗ này người rơm phân thân đập nồi dìm thuyền, đem tất cả lực lượng rót vào Tần Hải Châu trong cơ thể, thề phải đem hắn đồng hóa. Còn không có thời gian mấy hơi thở, Tần Hải Châu hai chân liền biến thành rơm dạ, đồng thời biến dị phạm vi còn tại không ngừng mở rộng, hướng lên nửa người lan tràn ra. Tần Cục thấy cảnh này, chung quanh lôi quốc ngự linh giả vừa hãi vừa sợ, xông lại muốn hỗ trợ, nhưng lại đừng Tần Hải Châu gọi lại, đừng tới đây, tuyệt đối đừng tới. Những này rơm dạ rất quỷ dị, có cực mạnh đồng hóa năng lực, ta đều ngăn cản không nổi. Các ngươi đến có làm được cái gì? Toàn bộ cho ta thối lui. Tại Tần Hải Châu quát chói tai dưới, những này ngự linh giả không cam lòng lui về phía sau, không còn dám tới gần. Tần Hải Châu thì toàn lực cùng trong cơ thể rơm dạ chống lại, muốn đem cỗ lực lượng này bước ra đi, coi như bước không đi ra. Có thể đình chỉ đồng hóa cũng tốt a. Nhưng là, chúng chiêu về sau, cho dù là Tần Hải Châu cường đại như vậy a cấp ngự linh giả cũng vô pháp chống cự người bù nhìn. Đồng hóa, nửa phút đồng hồ sau, Tần Hải Châu liền biến thành một cái bộ dáng cùng hắn cực kỳ tương tự người bù nhìn. Một màn quỷ dị này, để chung quanh ngự linh giả vô cùng hoảng sợ. Nhưng là Tần Hải Châu thân là lôi quốc cấp cao nhất một nhóm kia ngự linh giả, tự nhiên không thể dễ dàng như thế chết. Lại qua mấy giây bên trong, người bù nhìn trên mặt thế mà một chút xíu ngưng kết ra một cái thanh đồng mặt nạ quỷ, triệt để thành hình về sau. Cái này thanh đồng mặt nạ quỷ từ người bù nhìn bộ mặt chóc ra, rơi trên mặt đất. Sau đó thanh đồng mặt nạ quỷ nội bộ sinh trưởng ra từng cây mầm thịt, những này mầm thịt điên cuồng tăng vọt, trong thời gian cực ngắn, vừa dài ra một cái Tần Hải Châu. Quỷ dị như vậy phục sinh phương thức, đem mặt khác lôi quốc ngự linh giả thấy choáng. Bất quá Tần Hải Châu còn chưa chết, liền là chuyện trọng yếu nhất. Không hổ là Tần Cục, cái này đều vô sự. Quá lợi hại a, có Tần Cục tại, cái này người rơm quỷ dị không tính là cái gì. Tần Cục uy vũ, lần này lôi quốc được cứu rồi. Ngoạc kép, người phía dưới không ngừng vuốt mông ngựa, nhưng là Tần Hải Châu sắc mặt lại vô cùng ngưng trọng. Từ khi tăng lên tới A cấp về sau, Tần Hải Châu cho tới bây giờ đều không có chết qua. Tự nhiên cũng không cần đến thanh đồng mặt nạ quỷ bên trong phục sinh năng lực. Cho nên thủ hạ của hắn đều chưa từng gặp qua, cũng không biết hắn có thể phục sinh. Nhưng lúc này đây, vẻn vẹn đối mặt một cái người rơm phân thân, Tần Hải Châu liền bị ép dùng ra một tháng làm lạnh một lần phục sinh năng lực. Cái này nếu là đụng phải cái này người rơm quỷ dị bản thể, còn có thể có đường sống. Với lại cho dù là người rơm phân thân, cũng vô cùng khó đối phó. Vừa rồi một chiêu kia, chỉ cần bị trúng đích, bình thường A cấp ngự linh giả cơ bản liền chỉ có một con đường chết. Đáng sợ nhất là, dạng này người rơm phân thân, Lôi quốc cảnh nội có hàng ngàn hàng vạn cái. Nghĩ đến cái này, Tần Hải Châu ra đầu tê dại một hồi. Trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Hắn nghiêm nghị đối đông đảo tay ra lệnh. Cái này người rơm quỷ dị mục tiêu là chúng ta ngự linh giả. Hắn muốn giết chết lôi quốc cảnh nội tất cả ngự linh giả. Người bù nhìn thực lực quá cường đại. Cho dù là phân thân, bình thường ngự linh giả cũng căn bản ngăn cản không nổi. Lập tức khởi động một cấp cảnh báo. Đồng thời ban bố lệnh triệu tập. Đem tất cả ngự linh giả triệu tập đến thủ đô đến. Chỉ có tập kết lôi quốc tất cả lực lượng. Mới có cơ hội cùng cái này người rơm quỷ dị chống lại. Nghe được một cấp cảnh báo, bốn chữ này. Tần Hải Châu thủ hạ toàn bộ đều ngây dại từ lôi quốc kiến quốc đến nay. Còn không có ban bố một cấp cảnh báo. Một cấp cảnh báo, mang ý nghĩa lôi quốc chính diện gặp một trận diệt quốc cấp bậc tai nạn. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi a! Thấy thủ hạ người một bộ bị dọa sợ dáng vẻ. Tần Hải Châu lần nữa lệ quát to một tiếng. Lần này, bọn hắn mới từ chấn kinh cùng trong sự sợ hãi phản ứng lại. Bắt đầu dựa theo Tần Hải Châu phân phó làm việc. Rất nhanh, một trận tiếng báo động thê lương vang vọng toàn bộ lôi quốc. Một cấp cảnh báo, mở ra nghe được cái này âm thanh sắc nhọn chói tai. Mười mấy ức lôi quốc người đều lâm vào trong sự sợ hãi bọn hắn biết. Đây là gặp được diệt quốc cấp tai nạn lúc mới có thể vang lên một kích cảnh báo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tận khả năng trốn. Run lẩy bẩy cầu nguyện thượng thương có thể làm cho mình sống sót. Trên thực tế, Trần Mặc cũng không có đối với người bình thường xuất thủ. Mà là ưu tiên lựa chọn ngự linh giả. Cho nên người bình thường tạm thời vẫn là an toàn. Nhưng là phải nhớ kỹ. An toàn chỉ là tạm thời Trần Mặc đã bị tà thần bản tính làm chiếm cứ. Hóa thân thành một đài chỉ biết là thu hoạch hoảng sợ máy móc. Các loại thu hoạch xong lôi quốc cảnh nội ngự linh giả về sau. Hắn liền sẽ thu hoạch người bình thường. Lôi quốc toàn diệt về sau. Lại đi quốc gia khác. Trước ngự linh giả. Sau người bình thường. Sau đó như thế không ngừng lặp lại. Tiếp tục như vậy. Chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là Trần Mặc toàn diệt cái thế giới này. Hoặc là, có người có thể giết chết hoặc là tổ chức Trần Mặc. Từ đó kết thúc rơi hắn điên cuồng hành vi. Lại không xét đằng sau khả năng sự tình. Ngược lại hiện tại Trần Mặc đã tại lôi quốc giết điên rồi. Đếm không hết lôi quốc ngự linh giả cùng thánh ưng quốc ngự linh giả bị người bù nhìn giết chết. Đồng thời tại sau khi chết còn bị chuyển hóa thành người bù nhìn. Lôi quốc cảnh nội người bù nhìn càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Tùy tiện đứng ở nơi nào hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đều có thể nhìn thấy mấy cái kinh khủng người bù nhìn thân ảnh. Toàn bộ lôi quốc đã bị hoảng sợ thôn phệ. Đây là một trận trước nay chưa có tai nạn đáng sợ cho dù Tần Hải Châu đã ra lệnh. Để tất cả ngự linh giả đều tập trung vào tổng bộ đến. Thế nhưng là chạy tới cần thời gian. Với lại ai biết trên đường sẽ phát sinh cái gì. Cho nên ngự linh giả nhóm tập hợp tốc độ cũng không nhanh. Cái này khiến Tần Hải Châu vô cùng lo lắng. Nhanh lên, nhanh một chút a. Trong văn phòng, Tần Hải Châu vừa đi vừa về dạo bước. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Khẩn trương, kinh khủng, phẫn nộ, không cam lòng các loại cảm xúc tràn ngập nội tâm của hắn. Để cái này luôn luôn tỉnh táo đặc sự cục tổng cục trường. Hiếm thấy táo bạo, đinh linh linh, đinh linh linh, chính đáng Tần Hải Châu vội vàng sao động vô cùng thời điểm. Hắn văn phòng điện thoại đột nhiên vang lên, lúc này điện thoại gọi tới, khẳng định không phải việc nhỏ. Tần Hải Châu một thanh nhận điện thoại, dồn dập hỏi, uy, là ai, có chuyện gì? Đối mặt Tần Hải Châu hai liền hỏi, đầu bên kia điện thoại dừng lại một giây đồng hồ. Sau đó vang lên một cái to lớn lại tràn ngập bất đắc dĩ thanh âm. Ta là Hạ Thiết Quân. Ta muốn tìm ngươi hợp tác. Cái gì? Hạ Thiết Quân. Nghe được người tới tính danh về sau. Tần Hải Châu ngây dại. Hạ Thiết Quân. Thánh ưng quốc thượng tướng. A cấp ngự linh giả. Hắn là thánh ưng quốc đối lôi quốc dưới mặt đất đứng tổng chỉ huy. Một cái lôi quốc đối thủ cũ. Đồng thời còn là lôi quốc tội phạm truy nã hàng đầu. Trước đó những cái kia nhằm vào lôi quốc sách lược. cơ bản đều là xuất từ hắn chi thủ. Hạ Thiết Quân, hoàn toàn liền là Tần Hải Châu những này Lôi Quốc cao tầng cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt hận không thể trừ chi cho thống khoái. Mà bây giờ, một cái địch nhân lớn nhất thế mà gọi điện thoại tới tìm cầu hợp tác. Cái này khiến Tần Hải Châu sinh ra một loại vô cùng hoang đường cảm giác. Gặp Tần Hải Châu trầm mặc, Hạ Thiết Quân cơ bản liền có thể đoán được ý nghĩ của hắn. Hạ Thiết Quân bất đắc dĩ nói, cái này người rơm quỷ dị quá mức kinh khủng, ta người tổn thất nặng nề. Tin tưởng các ngươi bên kia tổn thất càng thêm thảm trọng a. Với lại ta cảm giác được, cái này người rơm quỷ dị còn tại một chút xíu mạnh lên. Ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì a. Nghe được Hạ Thiết Quân lời nói, Tần Hải Châu trong lòng một trận phát lạnh, hai chữ xông lên trong lòng của hắn: diệt quốc. Không sai, liền là diệt quốc. Nếu như cái này người rơm quỷ dị còn có thể tiếp tục tăng cường, cho dù là nhất lưu đại quốc Lôi Quốc, cũng ngăn không được nó, chỉ có diệt quốc cái này một cái khả năng. Tần Hải Châu trong lòng lạnh buốt một mảnh, đồng thời nghe thấy Hạ Thiết Quân tiếp tục nói, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ chơi lừa gạt. Lần này ta là thật tâm thật ý muốn hợp tác. Cái này người rơm quỷ dị đã nhanh phải cường đại đến vượt qua hai nước chúng ta thực lực hạn mức cao nhất. Đây là một cái vượt qua trưởng khống tồn tại. Chúng ta nhất định phải liên thủ. Vạn nhất các ngươi Lôi Quốc bị nó diệt, tiếp xuống đến phiên chính là chúng ta Thánh Ưng Quốc. Cho nên, ta sẽ dốc hết toàn lực đối phó nó. Lôi Quốc cùng Thánh Ưng Quốc khoảng cách rất gần, ở vào cùng một khối đại lục. Mặc dù đấu vô số năm, nhưng là tại đối mặt cường đại ngoại địch lúc, đều là nhất trí đối ngoại. Như thế tài năng lan tràn đến hôm nay. Tần Hải Châu biết Hạ Thiết Quân nói đều là lời nói thật. Hắn trầm mặc một lát, dùng khàn khàn nặng nề thanh âm nói ra, ta đồng ý hợp tác. Ta tại Lôi Quốc đặc sự cục tổng bộ chờ ngươi. Ngươi biết ở đâu? Tốt, ta cái này đến. Nói xong, Hạ Thiết Quân liền cúp xong điện thoại. Tại nguy cấp như vậy tình huống dưới, hai cái đại nhân vật đơn giản mấy câu, liền định ra hai nước hợp tác hiệp nghị. Trong lịch sử, Lôi Quốc cùng Thánh Ưng Quốc hết thảy hợp tác qua 3 lần. Đều là đối mặt trên thế giới đỉnh cấp đại quốc xâm lấn. Hôm nay, Lôi Quốc cùng Thánh Ưng Quốc mở ra lần thứ 4 hợp tác. Địch nhân vẻn vẹn một cái người bù nhìn, nhưng là cho áp lực của bọn hắn lại so trước đó 3 lần còn lớn hơn. Trong lòng bọn họ rõ ràng, trận chiến này, quan hệ hai nước sinh tử tồn vong, nếu là thất bại, hậu quả khó mà lường được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.